Ánh mắt thâm thúy khẽ phác họa từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng của nàng, giống như đang quan sát một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net